Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1003, chương 1003, một ổ yêu nghiệt. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Đinh Ngọc Trang đề cử nguyệt phiếu một tuần lễ thời gian trôi qua. Tip giải phẫu làm từng bước liền ban làm, ở giữa Trịnh Nhân đi đế đô gan mật và thẩm quyến khu khai phát làm kỳ hai giải phẫu. Chu Xuân Dũng và Mục Đào coi như là cơ bản ra nghề. Qua cả thị bệnh đưa đến tỷ lớn cũng làm 2 ca. Hơn nữa thành công tiến hành giải phẫu livestream, mà Cao Thiếu Kiệt vậy mặt giải phẫu vậy đang tiếp tục tiến hành. Nổi danh thiên hạ giai đoạn thứ 2 hoàn thành giải phẫu số lượng vậy đang không ngừng tăng trưởng. Khoảng cách hoàn thành nhiệm vụ đã không xa, nhưng thiên hạ sự việc, có người cao hứng thì có người mất hứng. Đoạn này thời gian, Triệu Văn Hoa rất không vui, vậy không cam lòng, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp. Từ Trịnh Nhân đi tới 912 sau đó, hắn liền bởi vì bệnh chuyện lên giường một mực xem người trẻ tuổi này không vừa mắt. Mới bắt đầu Triệu Văn Hoa vậy không muốn làm cái gì. Hắn ý tưởng rất đơn giản, tuổi trẻ như vậy bác sĩ nhất định sẽ phạm sai lầm. Chỉ cần phạm sai lầm, mình liền có cơ hội, mặc dù không phải là tất cả sai lầm cũng có thể cầm hắn cho đuổi đi. Nhưng có thể thử một chút, chẳng lẽ không phải là sao? Huống chi Trịnh Nhân đang làm chết trên đường chạy như điên. Cái gì giải phẫu livestream? Cái gì bước phòng ban giải phẫu? Cái gì bệnh hiếm thấy giải phẫu? Không như nhau rơi xuống, nhưng Triệu Văn Hoa liền kỳ quái. Như thế nhiều chuyện, Trịnh Nhân lại làm gần như tại giọt nước không lọt. Giải phẫu livestream, Triệu Văn Hoa gần đây trận trận không rơi xem. Nhưng mà Trịnh Nhân giải phẫu làm, vậy kêu là một cái ổn. Là Triệu Văn Hoa theo nghề thuốc mấy chục năm gặp qua ổn nhất. Toàn bộ quá trình giải phẫu, không có một tia sơ hở. Cho dù Triệu Văn Hoa đã là tiến sĩ sinh đạo sư, tự mình đã làm típ giải phẫu cũng có trên 100 ca. Nhưng cho tới bây giờ không gặp qua loại giải phẫu này và loại này người phẫu thuật. Triệu Văn Hoa cảm giác làm giải phẫu căn bản là đặc biệt, không giống như là một người, mà giống như là một máy. Vô luận là một hai đài livestream típ giải phẫu, vẫn là 6-7 đài típ giải phẫu, kết quả cũng giống nhau. Mỗi một máy cũng giống như là một cái khuôn bên trong in ra tựa như. Đừng nói bởi vì người bệnh bệnh tình nặng nhẹ, cục bộ mổ xẻ kết cấu không cùng mà đưa đến giải phẫu xuất hiện gợn sóng. Thậm chí liền liền nhất không đáng kể một lần đâm thất bại cũng chưa có phát sinh qua. Mỗi lần xem livestream tip giải phẫu, Triệu Văn Hoa đều sẽ có một loại ảo giác Trịnh Nhân hàng này căn bản không phải là loài người. Làm Trịnh Nhân chuẩn bị bước phòng ban làm qua tạ thị bệnh đồ sộ tì cắt nửa trừ giải phẫu thời điểm. Triệu Văn Hoa cảm thấy đây là một cái sơ hở. Vì thế, Triệu Văn Hoa tìm được ở phòng y tế làm phó sử trưởng bạn học cũ Lâm Cách. Nhưng mà Lâm Cách nói cho hắn, Trịnh Nhân có khoa ngoại tổng hợp hành nghề chứng, chỉ có thể từ viện phương góc độ tới cảnh cáo một chút Trịnh Nhân. Chú một. Nhưng Hạnh Lâm viên công ty công tác làm vô cùng là thực tế. Phòng y tế Diệp trưởng phòng cũng đúng bệnh hiếm thấy chữa trị rất giúp đỡ. Tốt nhất đừng ở phương diện này hành động thiếu suy nghĩ. Vì vậy Triệu Văn Hoa không thể làm gì khác hơn là đang mong đợi Trịnh Nhân giải phẫu thất bại. Hắn cũng biết như vậy không tốt. Theo nghề thuốc mấy chục năm, cơ bản nhất y đức ở Triệu Văn Hoa trong lòng mơ hồ nói cho hắn. Nghĩ như vậy vi phạm lương tri, cho nên mấy lần qua tạ thị bệnh livestream giải phẫu, Triệu Văn Hoa nhìn đều rất quấn quýt, hết thảy cũng không có phát sinh. Lớn như vậy tì, nói thiết liền cắt, giải phẫu trong giải phẫu ra máu thiếu, giải phẫu làm vậy kêu là một sạch sẽ, và tiếp giải phẫu như nhau. Xem livestream, cho Triệu Văn Hoa sâu hơn người phẫu thuật căn bản không phải người ảo giác. Triệu Văn Hoa oán thầm, có bản lãnh này, đi gan mật ngoại khoa à, không có chuyện gì tới tham gia khoa và mình cướp giường ngủ làm cái len sợi. Nhưng oán thầm chung quy là oán thầm. Lời này Triệu Văn Hoa có thể không dám làm Trịnh Nhân mặt nói. Ở lỗ chủ nhiệm không hồi trước khi tới, Triệu Văn Hoa tạm thời đương ra thời điểm, còn dám ở bàn giao sớm trong buổi họp nói mấy câu lời ong tiếng ve. Châm chọc một chút Trịnh Nhân và dưới tay hắn bác sĩ. Nhưng làm lỗ chủ nhiệm sau khi trở lại, hết thảy đều thay đổi. Triệu Văn Hoa không nghi ngờ chút nào nếu như mình trên mặt nổi và Trịnh Nhân đối chọi tương đối gay gắt, lỗ chủ nhiệm tất nhiên sẽ xé rách ra mặt cùng mình chống cự. Mặc dù mình coi như là thủ đoạn thông thiên, nhưng mà không kháng nổi lỗ chủ nhiệm, 912 đại khoa trưởng, vậy mặt vô luận phương diện nào tài nguyên nếu so với mình mạnh hơn mấy phần. Người ta dẫu sao là đại khoa trưởng, không riêng gì lỗ chủ nhiệm, thậm chí liền thôi lão một cái như vậy công trình viện lão viện sĩ vậy tới quấy rối. Triệu Văn Hoa thật lòng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lớn sự việc không mượn được cớ, vậy thì từ chỗ nhỏ bắt tay, tựa hồ cũng là một cái biện pháp. Triệu Văn Hoa không có chuyện gì thời điểm bắt đầu lật xem Trịnh Nhân tổ người bệnh hồ sơ bệnh lý. Một phần hồ sơ bệnh lý, mấy ngàn chữ, các loại kiểm tra, bệnh trình ghi chép, bệnh nặng trải qua, trước phẫu thuật thảo luận, giải phẫu ký lục, bệnh tình thay đổi, rối ren phức tạp, lấy Triệu Văn Hoa kinh nghiệm. Cho dù là hắn như vậy lão đại phu, tìm hoa mắt, vậy không có thể ở hồ sơ bệnh lý bên trong tìm được một tia một hào sơ hở. Cái này thì kỳ quái, Triệu Văn Hoa muốn không hiểu một điểm này. Trịnh Nhân giải phẫu làm tốt lắm, như vậy hồ sơ bệnh lý bên trong sơ hở nên rất nhiều. Bởi vì giải phẫu làm tốt lắm, rất nhiều chữ viết công tác lừa bịp một chút, lười biếng tiết kiệm sức lực là được rồi. Phạm không được mỗi một phần hồ sơ bệnh lý cũng viết theo muốn thư kiện hồ sơ bệnh lý như nhau. Nhưng mà, làm Triệu Văn Hoa nhìn tất cả Trịnh Nhân tổ người bệnh hồ sơ bệnh lý sau đó, hắn tức giận muốn hất bàn tử. Có như thế viết hồ sơ bệnh lý sao? Thật nhiều năm trước, có một bản hồ sơ bệnh lý viết quy phạm, bây giờ sớm cũng bị mất. Trước mắt hồ sơ bệnh lý, giống như là từ viết quy phạm lên lột xuống như nhau. Tiêu chuẩn, ngay ngắn, liền một cái tiêu điểm ký hiệu sai lầm cũng không có. Kiểm tra thân thể, kiểm tra các loại dễ dàng làm lỗi chỗ ngồi. Vậy kín kẽ, giọt nước không lọt, Triệu Văn Hoa ở hàng năm toàn viện hồ sơ bệnh lý viết cuộc tranh tài giám khảo trong. Cũng không thấy như thế hoàn mỹ hồ sơ bệnh lý văn kiện. Lại không nghĩ rằng ở Trịnh Nhân trong tổ, mỗi một người bệnh hồ sơ bệnh lý đều là có thể cầm phần thưởng cao nhất. Không thể bắt bẻ ưu tú hồ sơ bệnh lý, muốn viết ra như thế một phần hồ sơ bệnh lý, cần phải hao phí bao lớn tâm huyết. Triệu Văn Hoa là biết, thật ra thì viết hồ sơ bệnh lý cũng cần thiên phú. Rất nhiều người coi như là từng lần một thẩm tra, luôn là có thể tìm ra sai lầm tới, nhưng trước mắt 6 phần hoàn mỹ cấp bậc hồ sơ bệnh lý, để cho Triệu Văn Hoa khóc không ra nước mắt. Cái đó mang mắt kính, ngày thường chỉ biết và người bệnh, thân nhân người bệnh cười cười nói nói, trở lại phòng làm việc liền sụ mặt cô gái, thật mạnh đến loại trình độ này sao? Thật là đặc biệt một ổ yêu nghiệt. Triệu Văn Hoa hận hận trong lòng mắng vô số thiên. Giải phẫu làm tốt lắm, người bệnh quản tốt, hồ sơ bệnh lý vẫn cùng giải phẫu như nhau, viết giọt nước không lọt. Triệu Văn Hoa cũng không tin. Hắn cầm kính phóng đại, mỗi ngày nhìn chằm chằm Trịnh Nhân tổ công tác. Rốt cuộc, hơn 10 ngày trước ở Trịnh Nhân đi đế đô gan mật làm giải phẫu thời điểm, Triệu Văn Hoa tìm được một tia sơ hở, ra cửa phi đao, bác sĩ là muốn ở phòng y tế bị án, cho dù là bây giờ lưu hành nhiều một chút hành nghề, cũng phải có bị án. Hắn hỏi Lâm phó trưởng phòng, biết được Trịnh Nhân quên bị án chuyện này, là tự mình đi. Triệu Văn Hoa rốt cuộc cười, loại chuyện này mà, có thể lớn có thể nhỏ, chẳng qua là ở mình xem ra, đây chính là việc lớn, là chuyện thiên đại, liên quan đến vi phạm quy định, phi pháp hành nghề chữa bệnh, đây là muốn thu hồi bằng thầy thuốc. Lần này, coi như là trở mặt, cũng phải cùng lỗ chủ nhiệm ngạnh cương rốt cuộc, thật vất vả bắt sơ hở, nếu là bỏ qua, lần sau không muốn biết cùng tới khi nào đi. Triệu Văn Hoa cũng không biết mình rốt cuộc phạm vào cái gì ta. Tại sao mỗi lần thấy Trịnh Nhân cũng biết từ trong lòng mất hứng. Thật ra thì, giống như là phi đao không có ở đây bệnh viện bị án loại chuyện này mà chỉ cần không ra tai nạn y tế. Mọi người cũng mở một con mắt, nhắm một con mắt, hòa hòa khí khí đã qua cũng được đi. Nhưng Triệu Văn Hoa không làm được. Hắn không ưa Trịnh Nhân, phách lối ngang ngược. Dáng vẻ khoa ngoại tổng hợp ruột tắc nghẽn mình không làm. Trịnh Nhân cái này chó ghẻ dựa vào cái gì đi làm? Đây không phải là đánh mình mặt sao? Từ đó về sau, khoa ngoại tổng hợp bác sĩ xem mình ánh mắt đều không đúng. Triệu Văn Hoa hận hận nghĩ đến, mà cái gì típ giải phẫu, còn muốn cầm giải Nobel, nhất định chính là đang nằm mơ. Trong lồng ngực một đoàn lửa hung mãnh thiêu đốt. Nhưng Triệu Văn Hoa không có xung động, hắn đầu óc rất lạnh yên tĩnh, cẩn thận phân tích, quyết định không đi trêu chọc đế đô can đảm Chu Xuân Dũng. Dẫu sao ở cửa nhà, ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp, huống chi Chu Xuân Dũng người này cũng không phải là người bình thường. Năm đó lúc còn trẻ, ở đế đô nào đó lớn bệnh viện tam giáp cạnh tranh chủ nhiệm thất bại. Sách giao phay truy đuổi mới nhậm chức chủ nhiệm chạy đúng bệnh viện. Sau đó chủ kia đảm nhiệm nhảy cửa sổ chạy trốn. Thành toàn viện cười nhạo. Chu Xuân Dũng thì tiêu sái đi mới vừa thành lập đế đô gan mật. Hơn nữa ở bên trong 3 năm nghiệp vụ toàn diện nghiền ép ban đầu bệnh viện. Ra liền nhất khẩu ác khí. Chú 2, chú 1, lâm cách dịch. Vậy gọi là lâm cách thị dịch. Thuốc tổng hợp natri clorua, lâm cách trừ chứa natri clorua thành phần, còn chứa nột ion, giáp ion, cái ion, mỹ ion, clo ion đạt tới axit sữa cây ion. Bệnh viện chúng ta một vị lão đại ca đã về hưu, lúc làm việc biết hắn kêu lâm cách, mỗi lần cho người bệnh dùng lâm cách thời điểm đều sẽ có một loại cổ quái cảm giác. Chú 2, chuyện thật mà, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tayuyencv.com/tiaong-nối-sins-nối-tiu-nối-tai-en-nối-tai-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu-tài-khoản-bị-cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.